Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613: Magellan ra tay. Thiêu đốt ngọn lửa. Toàn bộ tầng trệt chính là một cái đặt ở hỏa thượng nướng nướng nồi to. Cùng nơi này so sánh với tầng thứ 3 hoàn toàn có thể dùng dâm mát tới hình dung. Thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm phần trăm thư võng. Xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết ngày đêm không tắt lửa lớn thiêu đốt một ngụm sôi trào không thấy. Khô khốc huyết trì. Kia đỏ tươi chất lỏng cũng không phải là cái gì thuốc nhuộm mà là chân chính máu tươi. Đúng là bởi vì có một người danh tội phạm rớt xuống mặt phía dưới nóng bỏng huyết trì. Mới có thể làm huyết trì ở sôi trào bên trong. Vẫn luôn bảo trì không có khô khốc trạng thái. Ra cái gì sự tình. Magellan cùng Hannibal. Còn có ngục tốt thú tất cả đều ở chỗ này. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, không ít hải tặc. Nhìn đến phía trước rất nhiều tụ tập ngục tốt. Thậm chí liền thự trường Magellan. Cái này ngục giam mạnh nhất nam nhân đều đi tới nơi này. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Một người ngục tốt chạy chậm lại đây. Báo cáo. Luffy mũ rơm hiện tại tiến vào thông gió nói nội sườn. Cụ thể bức ảnh vô pháp hoàn toàn xác nhận. Nếu cứ như vậy làm cho bọn họ rơi xuống đến tầng này tới lời nói. Nhưng thật ra giảm bớt chúng ta phiền toái. Rốt cuộc kia hỏa ra hỏa đều là năng lực giả. Cứ như vậy rơi xuống đến huyết trì bên trong. Bọn họ tất cả đều sẽ không toàn mạng. Nói, Magellan trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không đợi Magellan cao hứng bao lâu. Lại có một người ngục tốt nhanh chóng chạy tới. Trong miệng thở hổn hển. Vội vàng nói, báo cáo, Luffy mũ rơm đã xâm lấn đến tầng thứ 4, hiện tại đã cùng phía trước ngục tốt chiến đấu đến cùng nhau. Người nói cái gì? Đây là chuyện như thế nào? Bọn họ không phải rớt nhập đến huyết trì bên trong sao? Magellan vẻ mặt kinh ngạc, ngục tốt giải thích nói, là, hình như là từ thông gió trong tháp rơi xuống dưới. Chỉ sợ là bởi vì rơi xuống thật lớn gạch ngói, mới làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Thật là đàn vận may ra hỏa. Magellan ngữ khí hiện lên một tia bất đắc dĩ. Liền như vậy cũng chưa chết. Những cái đó ra hỏa vận khí thật sự thực hảo. Ngục tốt lại lần nữa nói ra cái không tốt tin tức. Mà, hơn nữa mễ nặc đào nặc tư, giống như cũng đi theo cùng nhau rơi xuống dưới. Hiện tại không biết trạng huống rốt cuộc như thế nào. Không chờ Magellan mở miệng. Bên cạnh Sadi tức khắc vặn vẹo trong tay roi ra. Phẫn nộ hô. Không có khả năng. Khó có thể tin. Những cái đó ra hỏa cư nhiên có thể đánh bại ta hài tử. Ta muốn đem Luffy mũ rơm cấp. Ngoặc kép. Hảo. Magellan từ trong kiệu đi ra. Phất tay ngăn lại Sadi kêu to. Hạ lệnh nói. Hiện tại ta mệnh lệnh. Bọn họ nếu tưởng rời đi tầng thứ 4 nói, không có canh gác binh chứng thực, cũng chỉ có hai con đường, một cái đi thông tầng thứ 5, một cái đi thông tầng thứ 3. Hiện tại quyết định đem nơi này chiến lực phát thành tam đội. Cái này địa phương thông hướng tầng thứ 3 thang lầu giao cho ngươi phụ trách. Hannibal, tiểu Sa đi dẫn dắt ngục tốt thú trấn thủ ở đi thông tầng thứ 5 thang lầu. Mà ta dẫn dắt còn lại binh lực đi trước bắt giữ Luffy mũ rơm. Nói xong, tiểu Sa đi cái thứ nhất không đồng ý. Vặn vẹo làm tức giận thân thể. Như thế nào như vậy? Cứ nhiên là phòng thủ nhiệm vụ. Ta mới không cần. Ta muốn tiến công. Không công kích liền không có tồn tại ý tứ thự trường. Magellan mới không quản Sa đi. Bàn tay vung lên. Nghiêm túc nói. Không được. Dựa theo mệnh lệnh. Hiện tại các ngươi hai cái dẫn dắt đội ngũ trấn thủ từng người thông đạo. Nhất định không thể làm Luffy mũ rơm ở càn rỡ đi xuống. Bắt được nhậm các ngươi xử trí. Nghe được thự trường lời nói. Sa đi tức khắc không có phản đối. Vặn vẹo thân thể. Cao hứng hô. Quá tuyệt vời. Thự trường đây chính là ngươi nói. Ta muốn cho Luffy mũ rơm trông thấy sự lợi hại của ta. Magellan cất bước chiều thông đạo đi đến. Đừng quá coi thường chúng ta. Luffy mũ rơm một đám. Sẽ không lại cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Khiến cho chúng ta ở nóng rực địa ngục làm hiểu biết đi. Thự trường muốn ra tay sao? Đông đảo ngục tốt kích động nói. Nóng quá, nóng quá. Này thông đạo chuyện như thế nào? Thật là nhiệt làm người muốn mệnh a, nhanh lên. Nhanh lên chạy ra nơi này. Phải đi nào một bên a, tầng thứ tư thông đạo nội. Lắp phi, bác ghi đạp ở độ ấm cao tới mấy trăm độ thông đạo phía trên. Nóng cháy cực nóng phảng phất muốn gian bọn họ hai chân nướng chín. Nơi này thông đạo, ở dưới huyết trì phát ra nhiệt khí hạ, đã bị thiêu đến lửa đỏ. Bình thường này đó ngục tốt cũng cần thiết xuyên phòng cháy phục mới có thể tiến vào bên trong. Đến nỗi Mr. Ba đã sớm chịu không được. Cả người sụi lơ ở thông đạo thượng. Phảng phất muốn biến thành ngọn nến hòa tan giống nhau. Chỉ có Mr. Hai còn thập phần có tình cảm mãnh liệt đứng thẳng ở thông đạo mặt trên. Cứ nhiên còn có tâm tình chuyển vòng tròn. Đồng thời chào phúng bị năng nhảy dựng lên Luffy cùng Buggy. Đúng lúc này, Luffy cái mũi chiều trong không khí một ngửi. Tuy rằng hỗn tạp ở nhiệt khí chung rất khó nghe ra. Nhưng ở Luffy cái mũi dưới, vẫn là có thể khẳng định đó là đồ ăn hơi thở. Xoay người, hai lời không có vẻ mặt kích động hướng tới khí vị truyền đến phương hướng phóng đi. Nơi đó, nhìn Luffy động tác, Mr. Hai gõ cằm cẩn thận tự hỏi một phen. Trong đầu hồi ức nói, Luffy mũ rơm, đi cái kia phương hướng hình như là phòng bếp. Cái gì? Vốn dĩ bị năng loạn nhảy Buggy cùng Mr. Ba tức khắc tới sức lực. Hai người vội vàng đi theo Luffy bước chân lúc sau. Chiều chờ mong phòng bếp phương hướng nhanh chóng chạy tới. Luffy còn không có chạy ra rất xa. Phía trước thông đạo nội, một mảnh bụi đất quay cuồng. Mấy trăm danh ngục tốt cầm vũ khí chiều Luffy vọt lại đây. Xem a, đó là Luffy mũ rơm. Một đường tật hướng Luffy mới không quản bao nhiêu người. Ngược lại nhanh hơn tốc độ hướng phía trước mặt nhanh chóng hướng phòng bếp phương hướng phóng đi. Chỉ cần tới phòng bếp, ta là có thể tinh thần gấp trăm lần, mới có thể nhanh hơn vọt tới tầng thứ 5. Mặt sau đi theo mà đến Mr. Hai, ở sau lưng nhắc nhở nói. Chú ý, Luffy mũ rơm, tật hướng Luffy bay vọt dựng lên, đôi tay oanh ra, đáng sợ quyền ảnh liên miên bất giác từ trên không đánh tới. Nơi đi qua, rậm rạp ngục tốt thành phiến ngã xuống. Cao su súng máy, phía sau vọt tới Mr. Hai, cũng gia nhập chiến trường. Hai điều chân dài hóa thành tàn ảnh đá ra. Nơi đi qua, không có một người ngục tốt có thể chiến khởi. Muốn biết được, Mr. Hai ngày đó ở Alabasta thản chính là cùng Sơn Trị chiến đấu không yếu hạ phong. Liền tính Sơn Trị cũng phế đi nửa cái mạng mới miễn cưỡng giải quyết Mr. Hai. Cao su roi, Luffy chân phải biến thành giống như roi quét ngang mà ra. Thành phiến ngục tốt bị Luffy quét nhập đến phía dưới huyết trì nội. Rộng lớn thông đạo tức khắc lộ ra một tảng lớn đất trống. Không tốt, địch nhân quá cường, thực lực kém cách xa. A ban B ban toàn quân hủy diệt. Mặt trên chi viện như thế nào còn chưa tới đạt mà ở chiến đấu mặt sau. Mr. Ba bắt lấy vọt tới trước Buggy. Hai người dừng lại bước chân. Trốn tránh ở mặt sau không có hành động. Làm cái gì a? Tiểu nhị, Buggy múa may đôi tay. Khó hiểu hỏi. Chỉ hướng trước mặt đại lượng tụ tập ngục tốt. Mr. Ba lập lòe trí tuệ ánh mắt giải thích nói. Nhìn đến địch nhân số lượng không có. Nhiều như vậy ngục tốt tụ tập ở chỗ này. Hơn nữa ở tràn ngập bi thương cùng than khóc khảo vấn tràng. Lại không có một cái tội phạm. Này phi thường khả nghi. Rất có khả năng. Những cái đó tội phạm bị quan tới rồi nhà tù bên trong. Vì đằng ra không gian chuyên môn giải quyết chúng ta. Chúng ta rất có khả năng chúng mai phục. Nghe vậy, bác ghi cả kinh. Vội vàng không biết làm sao nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Muốn biết được chúng ta cũng là bị truy nã vượt ngục phạm. Chống cằm, Mr. Ba sắc mặt ngưng trọng nói. Ta sợ không ngừng này đó ngục tốt. Vì hiểu rõ quyết chúng ta. Bọn họ rất có khả năng xuất động tinh nhuệ bộ đội. Hơn nữa liền còn lại ngục tốt thú cũng có khả năng lên sân khấu. Tuy rằng xác suất phi thường thấp. Nhưng muốn biết được bốn tầng chính là tên kia văn phòng. Ngục giam mạnh nhất nam nhân thự trường Magellan. Cái gì? chúng ta xong đời. Bác ghi đôi tay bụng mặt, vẻ mặt hoảng sợ. Nếu là nam nhân kia thật sự xuất động, bọn họ liền chút nào chạy trốn cơ hội đều không có. Tránh ra, cho ta vướng bận. Luffy nhìn trước mặt giống như thủy triều vọt tới ngục tốt. Phẫn nộ hô, chính mình cũng không thể ở loại địa phương này lãng phí quá nhiều thời gian. Đột nhiên một đạo tiếng xé gió từ trên không vang lên. Chạy vội Luffy vội vàng dừng lại bước chân. Đồng thời chiều mặt sau bỗng nhiên một lui. Chỉ thấy chính mình vừa mới còn đứng lập địa phương. Một đoàn màu tím chất lỏng vừa lúc rơi xuống dưới. Chất lỏng rơi xuống đến mặt đất. Một trận bạch khí đột nhiên mạo khí. Mặt đất bị ăn mòn chỗ một cái hố to. Hoảng sợ, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thật là lợi hại a. Luffy nhìn trước mặt này mạc, đầy mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, lại hiểu rõ đoàn màu tím chất lỏng từ phía trên rơi xuống dưới. Đều bị Luffy linh hoạt tránh thoát. Không bao lâu mặt đất lại bị ăn mòn ra một đám hố động. Chính dẫn theo một người ngục tốt Mr. Hai nhìn bên cạnh rơi xuống chất lỏng. Sắc mặt biến đổi lớn. Phảng phất nghĩ tới cái gì khủng bố đồ vật. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một đạo hắc ảnh rớt xuống. Vội vàng nâng lên ngón tay chỉ hướng về phía trước phương. Lớn tiếng nhắc nhở nói. Luffy mũ rơm, tiểu tâm mặt trên. Nghe vậy, Luffy bước ra chân bản năng liền sau lưng thối lui. Trời cao rơi xuống hắc ảnh. Thật lớn lực đánh vào liền mặt đất đều vì này run lên. Nhấc lên đại cổ bụi mù. Từ trên trời giáng xuống Magellan cực nhanh nhìn quét mắt bị đánh bại ngục tốt. Có chứa giận dữ nói. Ngươi thật đúng là tán loạn a. Luffy mũ rơm. Ta chính là đợi ngươi thật lâu. Nhìn trước mặt này nói dị thường cao lớn thân ảnh. Luffy không khách khí hỏi. Ngươi người này là ai? Bị đánh bại trên mặt đất ngục tốt. Nhìn thấy thự trường Magellan muốn ra tay. Vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Trên mặt tràn đầy sợ hãi. Lẫn nhau nâng chiều nơi xa thối lui. Hoảng sợ nói. Thự trường. Thỉnh ngươi chờ một chút. Thỉnh trước không cần chiến đấu. Nhanh lên chạy a. Nếu là chiến đấu lên chúng ta liền xong đời. Nhìn hoảng loạn thoát đi ngục tốt. Luffy trong mắt hiện lên một tia khó hiểu nhìn về phía trước mặt xuất hiện Magellan. Người này có cái gì khủng bố địa phương? Che lại thầm thì thẳng kêu bụng. Luffy khí thế không yếu hô. Cái gì sao? Thật vất vả liền phải tới rất thơm địa phương. Ta bụng chính bị đói. Nhanh lên cho ta tránh ra. Magellan đổ ở giao lộ. Còn man có khí thế sao? Bất quá, người lập tức liền không cần ăn cơm. Luffy mũ rơm. Nói xong, Magellan nâng lên dính đầy lúc trước rơi xuống màu tím chất lỏng tay phải. Hướng tới Luffy nhanh chóng chụp tới. Luffy phi thân một lui. Tránh thoát đối phương công kích. Làm ra công kích tư thế. Phía sau kinh ngạc đến ngây người Mr. Hai vội vàng nhắc nhở nói. Tiểu mũ rơm không thể cùng hắn đánh. Tên kia là Impel Down ngục giam thự trường Magellan. Độc trái cây năng lực giả. Đừng cùng tên kia chiến đấu. Nơi này nguy hiểm nhất chính là hắn. Một đoàn màu tím chất lỏng từ Magellan trên người tràn ra. Dần dần đem Magellan toàn thân bao vây lại. Đúng là như thế. Luffy mũ rơm. Rõ ràng là tân nhân. Lại cùng Lâm Thiên tên kia cùng nhau. Gây chuyện khắp nơi sinh sự. Không chỉ có là hải quân tổng bộ. Ngay cả thế giới chính phủ đều dám phản kháng 300 triệu treo giải thưởng phạm. Đến nỗi mục đích của ngươi ta đã biết. Ngươi có thể lẻn vào này sở có đã lâu lịch sử tường đồng vách sắt đại ngục giam nội. Mặt sau hẳn là có Lâm Thiên hỗ trợ. Tuy rằng ta không biết gia hỏa kia hiện tại ẩn núp ở nơi nào. Làm ta cái này thự mặt dài mặt đại ném. Nhưng là các ngươi mục đích ta đã biết được. Chỉ là tưởng cứu ra dâu bạc hải tặc đoàn nhị phiên đội trưởng hỏa quyền ấy. Đáng tiếc các ngươi không có cơ hội. Các ngươi kế hoạch từ lúc bắt đầu cũng đã chú định thất bại. Mặc kệ như thế nào các ngươi đều không thể ở Impel Down được đến hỏa quyền ấy. Nói xong, Magellan ra tay, nâng lên bị màu tím nọc độc bao trùm tay phải. Hướng tới phía trước nhẹ nhàng vung lên. từng giọt nọc độc giống như mưa to thổi quét mà đến. Luffy mũ rơm, vận mệnh của ngươi liền ở chỗ này chung kết đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.